Ký sự nghiệp quật của công cặn bã. Chương 5, ký sự nghiệp quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy dừng ở tầng 14, hai người đang hôn nhau đến say sưa giờ mới chịu tách ra. Nghiêm Tư Vinh kéo người đẹp dịu dàng hòa nhã này vào trong phòng. Có chút khó chịu phát hiện ra người đẹp này không ngờ lại cao hơn mình cả một khúc. Sao vậy? Người đẹp khẽ nhíu mày. Không có gì, chỉ là tự dưng phát hiện ra môi em quá sức xinh đẹp. Vừa rồi cả hai đã hôn nhau quá lâu, cho nên giờ phút này môi của đối phương đã cực kỳ hồng thấu ướt át. Lại còn cố ý còn muốn quyến rũ y, ôm lấy eo y. Chống chóp mũi mà lưu luyến dịu dàng hỏi, vậy có muốn thể nghiệm thêm một chút nữa không? Vẻ ngoài dịu dàng mà động tác lại mạnh mẽ làm người ta muốn ngừng mà không được. Bốc cháy lên ham muốn chinh phục lẫn với tình dục len lỏi vào trong cơ thể. Nghiêm Tư Vinh túm lấy cổ áo của đối phương kéo về phía mình. Áo khoác và áo trong sớm đã không biết lột ra tự khi nào. Thân hình vạm vỡ lại mảnh rẻ của nam nhân lỏa lộ ở trong không khí. Cơ bụng phập phồng vẽ nên tuyến nhân ngư sâu hoắm. Nhiệt độ cơ thể của đối phương tỏa ra hương rượu riêng biệt. Cùng lúc ham muốn hưng phấn cuộn trào này làm cho da thịt phải run rẩy. Nghiêm Tư Vinh duỗi tay đến mở khóa quần của đối phương. Đè lên trên người đàn ông trẻ. Cách quần lót, bàn tay cầm lấy dục vọng của đối phương chậm chậm vuốt ve. Cậu chàng ngưỡng đầu, hầu kết lăn lộn, than thở một tiếng khe khẽ. Âm tiết kia tuy không đủ mềm mại cũng không đủ yêu kiều, nhưng lại tràn ngập hormone nam tính. Ngày trước, Nghiêm Tư Vinh vốn cũng không thích phái nam. Phái nữ trời sinh dịu dàng mềm mại lại thơm tho. Chỉ có khuyết điểm duy nhất chính là hay dễ tự mình đa tình. Đã thông báo rõ chỉ là quan hệ giao dịch da thịt. Sau khi đã được nhận đủ tiền lại còn tham lam tranh đoạt đòi có tình yêu. Thỉnh thoảng lại dùng thủ đoạn ti tiện đâm thủng bao muốn mang thai con của y. Có suy tính mưu toan được chuyển thành chính thức thăng chức thành con dâu nhà giàu. Kinh khủng nhất là chuyện này bị tên anh trai con riêng kia mách lẻo ở trước mặt lão già. Lắm phải hứng chịu một đợt trách phạt đầy đau khổ. Sau khi bị đánh nhừ tử, thì y cũng đổi gu tình trẻ thành mấy cậu trai nhỏ tuổi xinh xẻo đáng yêu hoặc đẹp đẽ quyến rũ. Làm còn thoải mái hơn cả phụ nữ. Cũng sẽ không mang thai. Rất là an toàn, chỉ là không có ngực mà thôi. Đàn ông thành thục vạm vỡ lại rất khó gợi lên tình dục của y. Trong xương cốt Nghiêm Tư Vinh cảm thấy bản thân mình vẫn là một tên trai thẳng như xưa. Nhưng đối mặt với người đàn ông trẻ ở trước mắt, trong giờ phút này, y bỗng dưng có chút không xác định được tình hướng của bản thân mình. Người đàn ông trẻ dùng mấy ngón tay thon dài mở ra da quần y, cầm lấy dương V, tê cương cứng của y. Tiếp theo ngón tay trắng nõn bắt đầu vân vê chơi đùa thoáng như đang tạo nên một tác phẩm nghệ thuật. Làm cho cây gậy của Nghiêm Tư Vinh càng thêm nở to ra. Y cúi đầu câu lấy đầu lưỡi của cậu chàng. Không phải là dụ dỗ quấn quýt lưu luyến, mà là mút chặt lấy lưỡi của đối phương. Hút sạch hơi thở của đối phương. Đây là một cuộc chiến tranh đoạt hừng hực. Khác biệt hoàn toàn với kinh nghiệm đã từng trải qua. Người đàn ông trẻ ghi chặt lấy cái ót của y, chuyển khách thành chủ. Dùng chiếc lưỡi mạnh mẽ câu lấy y, đột ngột mút lấy làm đại não tê dại đi. Một bàn tay khác lại bọc lấy hai cây gậy dán dính với nhau. Dùng một loại tư thái bá đạo không cho phép chối từ mà cứ tuốt động lúc mạnh lúc nhẹ. Y chưa bao giờ biết, hôn môi với đàn ông lại là một chuyện hưng phấn kích thích đến vậy. Sau hồi lâu, mới trào dâng vui sướng mà bắn ra tới, Nghiêm Tư Vinh sướng đến trước mắt đều đã mơ hồ, dựa lên trên người của đối phương mà thở hổn hển, dư vị cao trào vẫn còn chưa tan hết, y còn kịp hồi phục lại tinh thần đã bị xoay chuyển vị trí thân thể. Lỗ sau bị đút vào một đoạn ngón tay, Nghiêm Tư Vinh cảm thấy có chút không ổn, y nghẹn ngào nhắc nhở, tôi nằm trên. Là top. người đẹp dịu dàng điềm đạm ở quán bar lại nở nụ cười ấm áp nhìn về phía y, làm đối phương bị u mê đến choáng váng cả đầu óc. Nhân lúc này lại nhét vào thêm một ngón tay. Không may, tôi cũng vậy. Bất thình lình, lộ rõ khí thế của người bề trên không thể nào nghi ngờ được. Nghiêm Tư Vinh phát hiện ra tình huống xấu lập tức muốn đứng dậy. Nhưng hai ngón tay đang chôn trong thân thể y, nhợt nhạt cọ sát qua chỗ nào đó, làm eo y tê dần liền mềm nhũn mà ngã xuống. Ngay tiếp theo khuôn ngực đau xót, y phát ra một tiếng a, lại cúi đầu liền thấy người đẹp đang cắn mút lấy núm vú y. Y dùng tay đẩy đầu đối phương ra, chỉ là với mỗi khi đẩy ra, răng nanh lại nghiền mạnh qua lỗ ti, đầu lưỡi thô ráp liên tục kích thích. Thấy y không chịu nghe lời còn sẽ khẽ cắn nhẹ lên đó một cái, sinh ra đau đớn trái lại đã biến thành chất xúc tác. Nhân lúc Nghiêm Tư Vinh còn ngây người thì lỗ sâu đã vào được ba ngón tay, không ngừng đè ép lên chỗ mẫn cảm kia. Phía trước cũng không bị ngó lơ, y bị hầu hạ đến thoải mái, lại hoảng hốt mà cảm thấy lâu lâu đổi vị trí để được hưởng thụ cũng không có gì không tốt. Cùng lắm thì sáng mai dậy lại hỏi tội sao vậy. Chuyện đề cử trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ, ngay khi điểm mấu chốt vừa lui bước, thì mấy hành động mạo phạm vừa nãy cũng không tính là gì. Đến khi y cảm thấy thoải mái muốn bắn ra, thì mấy ngón tay đột ngột rút ra khỏi lỗ sau lỗ sau, lại đưa đến một cây dương vê, tê thô to mạnh bảo đút vào một đoạn quy đầu, đưa đẩy hai cái nhợt nhạt, mới đâm vào hết cả cây. Nghiêm Tư Vinh banh chặt cả người, vẫn còn chưa hiểu tại sao ngày thường cái cây vẫn luôn nửa mềm này không gì khác nhau lại có biến thành thô to còn đâm sâu đến như vậy. Một bước đâm đến tận dạ dày, quả thực là muốn thọc xuyên y mà. Nhưng rất nhanh, y liền không có cách nào nghĩ đến chuyện khác được nữa. Người đàn ông trẻ ghì chặt lấy eo hông y, dốc sức hung mãnh thọc vào rút ra. Nghiêm Tư Vinh cắn răng mím môi nín nhịn vài lần, cho đến khi thật sự không nhịn nổi mà chướn người lên trên. Cậu, nhẹ chút đi, nũng nịu. Tuy nói như vậy, người đàn ông trẻ vẫn cúi đầu tìm được môi y, vươn đầu lưỡi liếm láp, cố đâm mở hàm răng đang cắn chặt, câu lấy chiếc lưỡi mềm của đối phương mà mút lấy không dứt. Cái loại cảm giác này làm cho da đầu của Nghiêm Tư Vinh tê dại lần nữa. Người đàn ông trẻ lại đâm sâu vào trong, sinh ra cảm giác chua xót lại căng tràn bao phủ lấy cả người y. Dương vê, tê kia đang chậm chậm rút ra, lại đâm sâu vào, hùng mãnh thọc rút mà chịch y, quy đầu cọ sát tới lui hung tợn lại nghiêng qua chỗ nào đó. Ập đến khoái cảm xa lạ chạy tán loạn trong cơ thể, làm y chịu không nổi muốn trốn đi. Y phản kháng khiến cho người đàn ông trẻ bất mãn, cậu chàng rút ra ngoài, lật người y lại, lót một chiếc gối dưới phần bụng của y, xoa bóp bờ mông y rồi mới bẻ ra liền đâm toàn bộ của quý của mình vào trong. Cái tư thế cơ thể này làm cho Nghiêm Tư Vinh trốn không thoát, chỉ đành bấu chặt lấy tấm ga đệm, chịu đựng hành động đâm rút biến đổi đủ góc độ của dương vê, tê. Người đàn ông trẻ gặm cắn cần cổ y, men theo đó đầu lưỡi và hàm răng mơn trớn dâm loạn vành tai y, từng luồn hơi thở ướt nóng ập vào bên tai y, làm y không trốn nổi. Thả lỏng chút nào, đừng cắn chặt như vậy, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y, cùng lúc truyền đến một tiếng bốp, giòn tan. Nghiêm Tư Vinh cảm thấy thịt mông của mình tê dần, lỗ thịt kinh hoàng mà co rụt lại, quy đầu cực lớn đè ép điểm G, sướng đến mức làm y suýt phải nghẹn ngào. Người đàn ông trẻ bị xoắn chặt đến độ phải hít sâu một hơi. Không nghe lời có phải không? Bộp, lại vang lên thêm một tiếng, bị lỗ thịt siết chặt đến muốn chết làm người ta không giữ nổi bình tĩnh để suy nghĩ nổi gì nữa. Đá bay lý trí đến tận nước ngoài mất luôn rồi. Người đàn ông trẻ vươn tay tới cầm lấy dương vê, T tê cương cứng của y mà tuốt động. Đồng thời dương V, tê đâm thẳng đến điểm G chôn chặt ở trong thân thể y, đột nhiên run rẩy. Nghiêm Tư Vinh cũng giật bắn cả người, liền thẳng lưng muốn tìm kiếm lối thoát để bắn ra nhưng lại làm không được. Rõ ràng là đã sắp lên đỉnh rồi mà, lòng bàn tay đè ép mà cọ sát qua lỗ tiểu của y, lại ở ngay thời khắc y sắp muốn bắn ra mà chuẩn xác lấp kín lấy lỗ nhỏ, làm cho tinh dịch không có cách nào bắn ra, kéo theo phía trước khó chịu muốn chết, lỗ sau lại run rẩy cao trào. Người đàn ông trẻ nhắm mắt khựng lại hưởng thụ một lát. Ôm lấy Nghiêm Tư Vinh mềm như bông lại đang rơi lệ không ngừng mà đổi sang tư thế khác. Không động đậy được vài cái, thì bỗng nhiên phát hiện ra điểm kỳ lạ không giống bình thường. Trong lúc đút vào cọ sát qua vách thịt như cũ, hình như quy đầu đã đâm phải một cái miệng nhỏ đầy đặn. Đây là cái gì? Người đàn ông trẻ nhạy bén mà đã nhận ra gì đó. Nghiêm Tư Vinh vừa mới tỉnh táo lại từ trong niềm sung sướng đến muốn chết do lên đỉnh mang lại. Sau khi đã bị người đàn ông trẻ đè lấy trịch vào cái miệng nhỏ vài lần, đột nhiên giãy giụa kịch liệt lên. Không có gì, đừng đi vào, đừng đi vào. A, người đẹp dịu dàng ở dưới giường đã lộ rõ tính tình bá đạo trong xương cốt. Quy đầu của hắn được miệng nhỏ ở tận sâu bên trong kia ngậm mút lấy đến cực sướng. Không thể nào lại dễ dàng từ bỏ được. Nghiêm Tư Vinh bị thọc sâu vào thêm từng chút một. Tư thế làm tình này làm y gần như không thể nào nhúc nhích nổi. Chỉ đành ôm lấy cổ của người đàn ông gắt gao vừa nỉ non. Hức, không cần, không cần, cậu đừng, a. Người đàn ông trẻ mỗi một lần thọc vào đều đặc biệt sâu. Nhích từng chút một đâm vào trong cái miệng nhỏ đầy đặn kia. Giống như là muốn kiểm tra rõ chỗ này là gì vậy. Cả người Nghiêm Tư Vinh đều khó chịu. Cấn đau lẫn với khoái cảm dần dật như từng cơn sóng điện dồn dập ập đến bao phủ lấy y lại ngăn cách y với toàn bộ thế giới bên ngoài. Cái miệng nhỏ kia đã bị thất thủ mà phun ra một luồng chất lỏng ấm nóng, làm người đàn ông bị nóng đến phát ra một tiếng hừ. Nhân lúc này mà đâm vào trong đó, công tử họ Nghiêm, một tên lười biếng tham ăn, chỉ lo hưởng thụ, khốn nạn không giới hạn. Cách chương.